Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 11, anh, càng đi càng gần. Góc truyện audio.com. Chủ thượng, qua thì sao? Trở về, A Tiêu Tiêu gật đầu. Trước đó Lam Đình Ngạn đã cùng anh thông báo. Cho cô một đống mật mã hướng dẫn trong xe. Hướng dẫn đưa những mật mã này vào bên trong. Có mấy cái địa chỉ Hiên Viên Liệt thường xuyên qua. Đương nhiên cũng bao quát nhà Hiên Viên Liệt. Mở động xe, đi theo hướng dẫn. Hướng nhà Hiên Viên Liệt chạy tới, vừa lái xe, đầu cũng không ngừng chuyển động. Miêu Miêu cũng là nhận ra cô rồi. Hiện tại địa bàn đế quốc Hắc Dạ đã mở ra. Nếu như hiện tại động tay, cũng chỉ có một người Hiên Viên Liệt. Thế nhưng, Hiên Viên Liệt có thể lên làm lão đại đế quốc Hắc Dạ khẳng định không phải đơn giản như vậy. Một đối một đơn đấu, cô còn muốn đụng một cái, mà hiện tại là cô muốn cứu người. Chỉ có tìm thời cơ vụng trộm mang theo con trai chạy đi mới là thượng sách. Căn cứ hướng dẫn lái xe, cô đều không biết mở ra cái gì. Có chút vắng vẻ, bất quá hướng dẫn biểu hiện còn một đoạn đường ngắn đến nhà Hiên Viên Liệt rồi. Đột nhiên, oanh, đột nhiên một loại cảm giác chấn động mãnh liệt. Một người áo đen từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dẫm trên đầu xe. Tiêu Tiêu bị tình huống đột nhiên kinh ngạc. Gắt gao đạp chân dừng ngay, lúc này mới hoảng hốt, trên bờ vai người áo đen dẫm trên đầu xe còn khiêng một thanh súng máy nhắm ngay người trong xe. Sát thủ, Tiêu Tiêu lập tức lóe lên ý nghĩ này, người này là hướng về phía Hiên Viên Liệt tới, con người nhìn chằm chằm nòng súng máy đen thui, cái này nếu là nổ súng, tai bay vạ gió, Miêu Miêu làm sao bây giờ, mắt thấy người trước cửa sổ xe kéo động cò súng máy. Một dáng vẻ muốn giết không chừa mảnh giáp. Không được, vì con trai, liều thôi. Cô một chân đạp mở cửa xe, bỗng nhiên nhảy ra, người áo đen coi là tài xế muốn chạy trốn, lấy súng máy, không có để ý nhiều. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tiêu Tiêu đã như gió nhảy tới trên xe, chân dài duỗi ra, cho người áo đen một phi cước trở tay không kịp. Người áo đen trực tiếp từ trên đầu xe lăn xuống dưới. Tiêu Tiêu nắm chặt quyền, tốc độ thân thể nhẹ nhàng nhảy xuống, người áo đen cũng là sát thủ chuyên nghiệp, lập tức quơ lấy súng máy phanh phanh phanh đối với xe quét mấy phát súng. Nhưng mà, Hiên Viên Liệt trong xe lại hết sức yên tĩnh, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ, một đôi con mắt u lãnh dừng lại trên thân thể nhỏ bé. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, chỉ là trong thời gian nháy mắt. Chỉ gặp Tiêu Tiêu đã vọt đến sau lưng người áo đen. Tay bắt lấy cổ tay người áo đen cầm súng thật chặt. Cô lấy tốc độ thuần thục một chân đè vào phần lưng người kia. Tay nhỏ linh xảo đoạt lại súng máy từ trong tay của anh ta. Đây chẳng qua là thời gian mấy giây. Cô đã nắm chặt súng máy địch nhân. Họng súng nhắm ngay đầu địch nhân. Không được nhúc nhích, người áo đen hoảng sợ nhìn Mộ Tiêu Tiêu. Cậu là, người nào, cái này, cái tiểu tử này, chỉ là tài xế sao? Làm sao có thể mạnh như vậy? Tiêu Tiêu không có trả lời. Giơ súng máy trong tay. Quay đầu nhìn phía Hiên Viên Liệt trong xe. Chờ anh đến chế tài sát thủ này. Nhưng hai tròng mắt của cô vừa mới chuyển. Phát hiện Hiên Viên Liệt cũng nhìn chằm chằm cô. Dùng ánh mắt lạnh nhìn chằm chằm cô. Tại sao Hiên Viên Liệt dùng ánh mắt ấy nhìn chằm chằm cô? Chẳng lẽ anh nhìn ra cái gì sao? Là chính mình bộc lộ ra cái gì sao? Tâm lý không khỏi khẩn trương. Nhịp tim đập cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Hai người nhìn nhau, lúc này Hiên Viên Liệt mới không nhanh không chậm từ trên xe đi xuống. Theo anh càng đi càng gần, hươu con trong nội tâm cô xông loạn một dạng. Làm sao kỳ quái như thế? Ánh mắt Hiên Viên Liệt từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua sát thủ. Ngược lại nhìn chằm chằm vào cô, cặp mắt đen kia, như muốn nhìn xuyên qua cô một dạng, có lẽ là tâm hư. Tay Tiêu Tiêu cũng không nhịn được run lên, mấy giây ngắn ngủi thất thần. Hết chương.